Cửu vực kiếm đế, chương 3251, vận sức chờ phát động. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có thể phá ta độc long, ngược lại là có chút thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ đầu độc thần điểu năm cái to lớn đầu chim, ánh mắt đều là nhìn về phía Sở Phong Miên, khóe miệng hiện ra vẻ tham lam nói, càng là cường đại võ giả, huyết nhục thì càng ngon, ta đã là càng phát ra không thể chờ đợi được, muốn ăn ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ ta ăn ngươi, thực lực của ta cũng có thể tiến thêm một bước. Ngược lại thời điểm ta liền có thể có năng lực nếm thử. Rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thiên hạ chi lớn. Theo ta tung hoành. Chết cho ta. Chấm. Ngũ đầu độc thần điểu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn năm cái to lớn đầu chim. Đều là đồng thời phun ra vô số kịch độc. Loại kịch độc này ngưng tập hợp một chỗ. Hội tụ thành biển. Bao phủ cả cái trong sơn cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thập tam hoàng tử. Thấy tình thế không ổn. Đều là vội vàng biến thành một đạo độn quang. Bay vào đến sơn cốc bên ngoài. Cái này vô số kịch độc cùng dưới người hắn đầm nước. Hội tụ vào một chỗ. Một mảnh độc biển đằng không mà lên. Hướng về Sở Phong Miên ép tới. Độc này biển. Có thể nói là một mảnh hủy diệt chi hải. Hết thảy sinh linh, tồn tại ở độc này trong biển, đều sẽ bị vô tình thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ngũ đầu độc thần điểu độc công, vừa mới thể hiện ra, cũng chỉ là hắn thực lực một bộ phận nhỏ. Độc này biển, không thể ngạnh kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Độc này biển trọn vẹn là có cái này một cái sơn cốc lớn nhỏ. Sở Phong Miên nếu là muốn bổ ra độc này biển, cơ hồ là không thể nào một kiện. Trong lòng của hắn, lập tức có chút phán đoán. Thân hình lóe lên, vọt thẳng lấy không trung thẳng vọt lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất luận kẻ nào, đều trốn không thoát lòng bàn tay ta. Độc thế giới. Ngũ đầu độc thần điểu thét dài một tiếng. Không gian xung quanh, thế mà đều đang biến hóa lấy. Cả cái sơn cốc, thế mà liền trong nháy mắt biến hóa thành một cái ẩn chứa vô số kịch độc thế giới. Đám mây là đám mây độc, dòng sông là độc sông. Ngay cả trong đó bất luận cái gì cỏ cây, đều là biến thành kịch độc chi vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên tại cái này một cái không gian bên trong là dễ thấy nhất, chính là chiếm cứ đại phiến thiên không độc biển. Sở Phong Miên bị bao phủ tại cái này không gian bên trong. Cơ hồ là nửa bước khó đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Sở Phong Miên cũng là trải qua bách chiến. Đối với đây hết thảy biến hóa, trong lòng đều không có kinh ngạc. Hắn mũi kiếm liên tục lấp lóe. Lại là tại cái này không gian bên trong vỡ ra một cái lỗ hổng, thân hình khẽ động, trực tiếp liền xông ra ngoài. Bàn về không gian chi đạo nắm giữ, cái này ngũ đầu độc thần điểu nhưng là kém xa tít tắp Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc này thế giới, mặc dù là ngũ đầu độc thần điểu bố trí tỉ mỉ đi ra một tầng không gian, thế nhưng là Sở Phong Miên vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt. Chính là liền nhìn ra sơ hở trong đó. Lập tức đột phá đi ra. Cái này lệnh ngũ đầu độc thần điểu đều là phẫn nộ tới cực điểm. Phát ra từng tiếng tiếng giống phẫn nộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là ngũ đầu độc thần điểu tiếng giống. Chuyện gì xảy ra? Cái này ngũ đầu độc thần điểu vì sao hội tức giận như thế? Chẳng lẽ là có người đang cùng hắn giao thủ? Ngay tại cái này nguyên thủy sơn hoàn bên trong. Hai đạo bóng dáng. Chính là một đường hướng về ngũ đầu độc thần điểu hang ổ phương hướng bay tới. Cái này trong đó một tên nam tử trẻ tuổi. Chính là đầu đội tử Kim Long Quan. thân mang kim long áo bào màu vàng nam tử, chính là cái kia thập tam hoàng tử đối thủ một mất một còn. Thập hoàng tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo cái này một vị thân mang đạo bào nam tử trung niên. Chính là thập hoàng tử mời chào cao thủ, tam đại kiếm tông một trong, Thái Hư kiếm tông tông chủ, Thái Hư thiên tôn, hai người bọn họ, vậy là hướng về phía cái này ngũ đầu độc thần điểu mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang nghe cái này ngũ đầu độc thần điểu tiếng giống thời điểm, thập hoàng tử đều là sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hắn vì đối phó cái này ngũ đầu độc thần điểu, cũng là hao phí số tiền lớn, đạt được một viên kỳ lân tiên đan. Chính là vì chém giết ngũ đầu độc thần điểu, cướp đoạt cái kia ngũ đầu độc thần điểu thủ hộ tử vong bí tàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ vừa đến nơi đây, hắn liền nghe đến ngũ đầu độc thần điểu gầm thét. Có thể làm cho ngũ đầu độc thần điểu tức giận như thế, đi theo ngũ đầu độc thần điểu giao thủ, tuyệt đối là một vị cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng tại thập hoàng tử bên cạnh Thái Hư thiên tôn, cũng là nghe được cái này tiếng giống, chậm rãi mở miệng nói. Xem ra có người nhanh chân đến trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sao, cái này ngũ đầu độc thần điểu cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hoàng tử khác dám đến tranh đoạt, vậy là mình tìm chết. Duy nhất khả năng tranh đoạt đến, chỉ có thập tam hoàng tử. Hắn vậy mua xuống một viên kỳ lân tiên đan, dự định là tới nhằm vào ta. Thập hoàng tử khóe miệng hiện ra một chút vẻ băng lãnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cho là hắn làm cái này chút, không chê vào đâu được. Kỳ thật đã sớm tại ta trong khống chế. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nếu như đúng lúc là hắn lời nói, chúng ta ngược lại là có thể vì hắn đưa lên một món lễ lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập hoàng tử trong ánh mắt đều là hiện lên một chút vẻ băng lãnh. Tại thái cổ bí cảnh bên trong, hoàng tử ở giữa mặc dù là không cho phép chiến đấu, càng là không cho phép tàn sát lẫn nhau, nhưng là nếu như là chết tại hoang cổ dị thú trong miệng, cái kia cũng không sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng tử ở giữa lẫn nhau hãm hại. Tại thái cổ bí cảnh bên trong, nhìn quen lắm rồi. Thập tam hoàng tử cùng Thái Hư thiên tôn lặng yên ở giữa, liền đi tới khe núi chung quanh. Thập hoàng tử liếc mắt liền thấy được trên sơn cốc không tránh né chiến đấu thập tam hoàng tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là hắn, nhìn thấy thập tam hoàng tử một khắc, thập hoàng tử trong mắt đều lộ ra một chút cực nóng chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái kia Thái Hư thiên tôn cũng là liếc nhìn trong sơn cốc, đang cùng ngũ đầu độc thần điểu chiến đấu cái kia một đạo bóng dáng. Trong ánh mắt, một cỗ sát ý đột nhiên bạo phát đi ra. Cái này một đạo bóng dáng, chính là bị Thái Hư thiên tôn hận thấu xương người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Hư thiên tôn nằm mộng cũng nhớ muốn giết Sở Phong Miên. Không quản là thiên kiếm minh sự tình, vẫn là Sở Phong Miên tại thiên kiếm lĩnh trong hoàng cung, kém một chút mượn đao giết người giết hắn sự tình, nhưng đều bị Thái Hư thiên tôn nhớ ở trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Hư thiên tôn lần này đi vào thái cổ bí cảnh về sau, một mực là đang tìm Sở Phong Miên, chuẩn bị là trực tiếp đem Sở Phong Miên chém giết tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong, mới có thể giải khai hắn mối hận trong lòng. Lần này, đúng lúc là để hắn đụng phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại bây giờ nhìn lại, Sở Phong Miên đang tại là cùng ngũ đầu độc thần điểu trong lúc giao thủ. Vừa mới cái kia ngũ đầu độc thần điểu gầm thét, phảng phất liền là tại Sở Phong Miên chọc giận phía dưới, ngũ đầu độc thần điểu triệt để phẫn nộ, Mới hội truyền tới tức giận như thế tiếng giống. Đây đối với Thái Hư Thiên Tôn tới nói. Thế nhưng là một cái ngàn năm một thừa cơ hội. Hiện tại Sở Phong Miên cùng ngũ đầu độc thần điều giao thủ. Chính là không rảnh bận tâm chung quanh tình huống. Nếu như hắn lúc này thừa cơ xuất thủ, chém giết Sở Phong Miên, đem hội dễ dàng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần đánh lén sự tình, làm người chỗ khinh thường. Thái Hư Thiên Tôn vậy không thèm quan tâm. Hắn mặc dù đối Sở Phong Miên hận thấu xương, thế nhưng là hắn vậy rõ ràng cái này Sở Phong Miên thực lực cũng không phải dễ đối phó như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Thiên Kiếm Lĩnh trong Hoàng Cung, Sở Phong Miên vô thanh vô tức ở giữa, liền dẫn động trong lòng của hắn sát ý, lệnh Thái Hư Thiên Tôn hiện tại đối với Sở Phong Miên đều là cố kỵ tới cực điểm. Hiện tại có như thế cơ hội, hắn tự nhiên không nguyện ý thả qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ tông chủ chờ một lát, trước chờ đến cái này ngũ đầu độc thần điều, cùng cổ xà kiếm quân, lưỡng bại câu thương lại nói. Ngược lại thời điểm, không chỉ là có thể giết cổ xà kiếm quân, cái này ngũ đầu độc thần điều cùng hắn thủ hộ bí tàng, cũng sẽ là chúng ta chi vật. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.